Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Muốn thì thăng thì yêu đi, tác giả Long Thất, diễn đọc Charlie. Nhân vật chính: Cố Kiến Thâm, Ma Tôn Cửu Uyên dịu dàng thâm tình công, Thẩm Thanh Huyền, Tôn Chủ Liên Hoa dịu dàng thâm tình thụ. Chương 68. Khác với người thường, Thẩm Thanh Huyền hơi nheo mắt, bảo: Nói rõ chút đi. Chu Tử Lâm kể lại chuyện kỳ lạ mình mới phát hiện tối qua. Từ chất thần sát gã đang mang rất tốt, cộng thêm khả năng lĩnh hội y thuật trời sinh, nên kinh mạch rộng thoáng, có thể tập trung linh khí vào đôi mắt để kiểm tra sự lưu thông trong kinh mạch của người bệnh. Thông thường, kinh mạch của người bệnh đều có chỗ tắc nghẽn, chỉ cần tìm ra rồi khơi thông là có thể chữa khỏi kha khá. Đây cũng là điểm kỳ diệu trong thuật châm cứu của Chu Thần Y. Nhờ khả năng này, gã mới có thể châm cứu chuẩn xác và gia tăng hiệu quả gấp bội. Vốn dĩ, gã chỉ dám sử dụng linh khí tập trung ở mắt khi chuẩn bệnh. Dù sao linh khí gom được trong cơ thể phạm nhân cũng rất mỏng, gã nào dám lãng phí. Nhưng gần đây, nhờ có Thẩm Thanh Huyền mà gã hiểu ra nhiều điều, muốn luyện tập nhiều hơn. Chưa biết chừng có thể khiến thể xác này mạnh lên, cũng tiện cho việc tích góp công đức. Tối qua, Chu Tử Lâm định dùng khả năng này lên người Cố Kiến Thâm để xem cơ thể hoàng đế thế nào. Tiện thì chữa cho hắn luôn. Chữa bệnh cho hoàng đế là đại công đại đức, gã vô cùng hứng thú. Kết quả, vừa nhìn, gã đã trợn mắt há mồm ngạc nhiên. Trời ơi, hoàng đế mà có thêm sức mạnh thì bằng nửa tán tu luôn rồi. Linh điền trong cơ thể đạt đến mức tiểu thành, linh mạch dồi dào. Có vẻ như còn có tâm pháp hỗ trợ nên linh khí tự vận chuyển theo hệ thống vô cùng lợi hại. Chẳng trách, gã cứ cảm thấy bước chân của Cố Kiến Thâm nhẹ bẩn, lặng yên không tiếng động. Thì ra là thế. Chu Tử Lâm còn tưởng hắn chỉ đơn thuần là cao thủ võ lâm thôi chứ. Gã không nhịn nổi mà nhìn thêm, để rồi phát hiện nhiều thứ hơn. Ví dụ như trời sinh tai của Cố Kiến Thâm có ba luồng linh mạch. Điều này có nghĩa cho dù không tu hành, thính lực của hắn vẫn tốt hơn người thường gấp mấy lần. Bên cạnh đó, khả năng hấp thụ và vận chuyển linh khí cũng phát triển theo độ tuổi. Chắc hẳn thính lực của Cố Kiến Thâm hiện giờ đã đạt tới đỉnh cao, muốn nghe gì được nấy. Chu Tử Lâm nói xong, lại hỏi Thẩm Thanh Huyền. Người có dạy hắn pháp môn không? Thẩm Thanh Huyền im lặng. Chu Tử Lâm lại nói, ta nhớ người từng nói, người tự tay nuôi hắn lớn, chẳng lẽ người không phát hiện ra sao? Thẩm Thanh Huyền sâu sắc cảm nhận được thế nào gọi là bị bắn tên vào đầu gối. Y chưa từng nghĩ đến chuyện này. Đúng là mấy năm trước, nhờ tư chất cao của thân xác mà y có thể vượt nóc băng tường như không. Nhưng y không chú tâm rèn luyện đôi mắt như Chu Tử Lâm. Y đâu có định làm thần y, rảnh rỗi đi nhìn kinh mạch người khác làm gì. Hơn nữa, thân thể Cố Kiến Thâm năm ấy, dù gầy gò nhưng vẫn khỏe mạnh. Thẩm Thanh Huyền lại có kinh nghiệm chữa bệnh hơn 30 năm ở Trần gian, nên y hoàn toàn không muốn lãng phí linh khí vào cái gì mà gọi là linh nhãn. Vậy nên tuy chưa tận mắt chứng kiến, nhưng Thẩm Thanh Huyền đã tin hơn nữa. Cố Kiến Thâm không ngốc. Tìm cho y thể xác có linh điền thì chắc chắn cũng phải kiếm cho bản thân một thân xác tốt. Dù sao hắn còn phải phong tỏa ký ức, thêm chút bản lĩnh vẫn hơn. Hiện giờ xem ra, thể xác của hắn thật sự có tư chất không tồi. Trời sinh thính lực siêu phàm. Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Huyền đen mặt. Y hỏi Chu Tử Lâm. Người cảm thấy khi còn nhỏ, phạm vi thính lực của hắn có thể đạt tới mức nào? Chu Tử Lâm nói. Bao trùm hơn nửa hoàng cung cũng không thành vấn đề. Thẩm Thanh Huyền, ba chấm. Chu Tử Lâm thổn thức. Xem ra bệ hạ nhà ngươi sống cũng chẳng dễ dàng. Sinh ra trong hoàng cung lại có thính lực quá tốt. Chưa biết chừng lúc nhỏ đã phải nghe thấy mấy chuyện dơ bẩn. Thẩm Thanh Huyền nhớ tới Cố Kiến Thâm nho nhỏ, ngoan ngoãn, đáng yêu. Nhất thời cảm thấy nhận thức chấn động nặng nề. Lẽ nào đứa trẻ đó vẫn luôn giả vờ? Lẽ nào đứa trẻ đó đã sớm biết trò mèo của Tôn Thị và Vệ Tấn? Lẽ nào? Thẩm Thanh Huyền không ngốc, Nghĩ kỹ lại thì những dấu vết năm đó bị y bỏ qua, nay đã bại lộ, không thiếu một cái nào. Y vẫn luôn cho rằng mình đã cứu một đứa bé đáng yêu, dạy dỗ một đứa trẻ ngoan ngoãn, bảo vệ một đứa nhóc phúng phính như bánh nếp, nuôi lớn một minh quân lưu danh sử sách, phong độ ngời ngời. Kết quả, sự thật lại là đứa bé đáng yêu còn mù mô hơn cả y, đứa trẻ ngoan ngoãn chẳng ngoan chút nào. Bé bánh nếp trắng trẻo, nhưng nhân bên trong lại toàn màu đen. Minh quân lưu danh thiên cổ, phong độ ngời ngời, thật ra đã sớm thấu hiểu những hành vi xấu xa chốn cung định. Đã thế, lòng dạ còn sâu tới mức giấu kín hơn 10 năm. Ngay đến người bên gối là y đây, cũng không hề nhận ra. Lại nhớ cô kiến thăm năm ấy quấn quyết khao khát, thính lực của hắn tốt như thế, chắc hẳn đã sớm biết đức hạnh của Tôn thị thế nào rồi. Vậy mà hắn vẫn có thể nhịn nhục, giả bộ sùng kính mụ ta. Khi ấy hắn mới mấy tuổi, mới 7-8 tuổi thôi. Lại nhớ tới lần hắn kiên trì chép kinh thâu đêm suốt sáng chẳng hề lơ là. Hắn thật sự không biết chép kinh chẳng có ích lợi gì hay sao. Với thính lực của mình, hắn chắc chắn đã biết, nhưng vẫn kiên nhẫn thực hiện. Vì sao chứ? Bởi vì sợ chọc giận Tôn thị, vì hiểu phải che giấu năng lực của bản thân. Khổ sở khiến người ta không khỏi đau lòng, nhưng ngẫm kỹ lại chỉ thấy sống lưng lạnh toát. Một đứa trẻ mới 8-9 tuổi mà Momo đã thâm sâu đến thế, quả thật quá đáng sợ. Dựa trên hướng suy luận này, Thẩm Thanh Huyền hiểu ngay ra vấn đề. Ban đầu y cho rằng Cố Kiến Thâm sợ y bỏ chạy. Hiện giờ xem ra, từ đầu tới cuối, hắn chưa từng tin tưởng y. 4 năm trước, tiểu hoàng đế tỏ ra thân thiết với y như vậy, mục đích chắc là để mượn đao giết người, là Vệ Tấn. Mà cho y còn tưởng tiểu hoàng đế thiếu tình thương nên ỷ lại vào mình. Hóa ra, toàn bộ sự dựa dẫm đó chỉ toàn là giả vờ. Chưa biết chừng tên này vẫn còn ngấm ngầm cảnh giác y. Thẩm Thanh Huyền vốn khi ấy không nghĩ nhiều. Một là vì y cảm thấy dù sao đây cũng là Cố Kiến Thâm. Hai là vì y cho rằng hắn chỉ là một đứa trẻ hồn nhiên 8-9 tuổi, nên chẳng hề để ý. Bây giờ nhớ lại, e rằng mấy năm tiểu hoàng đế mất ngủ, đặc biệt là sau khi Vệ Tấn chết, giai đoạn hắn còn chưa thể tự mình chấp chính. Phỏng chừng hắn cho rằng y muốn chiếm đoạt vị trí của hắn. Vậy mà y còn nghĩ hắn lười biếng, không muốn làm việc. Yêu mến y là làm bộ cho y xem, vì sợ nếu y không vui, y sẽ đoạt cái mạng nhỏ của hắn. Đúng là lòng tốt, lại còn bị coi là lòng lang dạ thú. Mặc dù sau này đánh bại đánh bạ giả vờ cáo ốm để hắn tự mình chấp chính, nhưng có lẽ tên khốn kia chẳng cảm kích y đâu. Có khi hắn chỉ coi y đúng người đúng tội, bệnh nặng đáng đời. Còn ngai vàng vững chãi kia của hắn là nhờ tổ tông phù hộ mới có. Còn 5 năm sau, phần nhiều là do Cố Kiến Thâm dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành y. Tiếp đó diệt trừ thế lực của y, hoàn toàn giam cầm y ở bên cạnh hắn, biến y thành hạng bỏ đi chẳng có gì trong tay. Nghĩ đến việc bản thân không ngừng quyến rũ hắn trong 1 năm qua, có phải tên khốn kiếp này muốn biến y thành tài sản riêng của hắn hay không? Hay lắm, quả nhiên là Ngọc Giản không lừa y dù chỉ một chữ. Cái gì mà tin tưởng, cái gì mà yêu thích, chó má. Được chủ nhân tin tưởng mà Ngọc Giản vẫn run lên cầm cáp, cảm thấy đại sự không ổn, phải làm sao đây? Nếu không có Chu Tử Lâm giúp y điều dưỡng thân thể, chỉ e Thẩm Thanh Huyền đã tức chết rồi về luôn núi Vạn Tú. Đúng là tức muốn phát điên lên tại chỗ, sự tận tâm của y đứt hết cho con sói vô ơn bạc nghĩa kia rồi. Chu Tử Lâm nhận thấy vấn đề, vội nói: "Ngươi đừng tức giận, khó khăn lắm mới bồi dưỡng được cho thân thể hồi phục. Còn hành hạ nó nữa thì thật sự không thuốc hay thuật chăm cứu nào giữ được mạng sống của ngươi đâu." Vậy mà Thẩm Thanh Huyền bình tĩnh lại thật. Tính cách của y thuộc dạng càng bị chèn ép thì càng mạnh mẽ. Y vốn cho rằng Ngọc Giản bị hỏng nên mới không nhẫn tâm. Hiện giờ vừa nhìn đã biết Ngọc Giản chẳng gặp vấn đề gì, đều là do tâm địa tên khốn kiếp kia quá đen tối. Rượu mời không uống, thích uống rượu phạt chứ gì. Y không quay về nói Vạn Tú nữa, y phải tìm cách xử lý con sói vô ơn bạc nghĩa này. Thẩm Thanh Huyền không lên tiếng, Chu Tử Lâm nhỏ giọng hỏi y. Người vẫn ổn đấy chứ? Thẩm Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn gá. Nghe theo lời ta, giúp ta chữa khỏi cho thể xác này. Chu Tử Lâm chớp mắt. Không cần gấp, chỉ cần điều trị 7-8 tháng là khỏe ngay. Thẩm Thanh Huyền nói. Ta không chờ được lâu đến thế. Chu Tử Lâm. Nhưng mà... Thẩm Thanh Huyền nhìn gá. Nghe lời ta. Y đã hạ thấp giọng khi nói câu này. Chu Tử Lâm lập tức sợ hết hồn, vội vàng đáp. Nghe người nghe người, lỡ xảy ra chuyện gì thì ngươi đừng có trách ta. Có thể xảy ra chuyện gì chứ, có y ở đây đừng hòng có chuyện. Sau khi biết được chân tướng, hễ nhìn thấy Cố Kiến Thâm là Thẩm Thanh Huyền lại cảm thấy khó chịu, vừa muốn nhéo tai mắng chửi hắn té tát, vừa muốn đâm một dao tiễn hắn về Duy Tâm Cung, bắt hắn giải thích cho ra lẽ. Song vì đại cục không thể làm vậy được. Trong khoảng thời gian một tháng, y cần điều dưỡng thể xác này đến cấp độ có thể vô tâm dầm mưa giải nắng. Đến lúc đó, y sẽ dạy cho tiểu hoàng đế một bài học nhớ đời. Trời dần vào thu, hoa phượng đã tàn. Thẩm Thanh Huyền không muốn ra ngự hoa viên nữa. Cố Kiến Thâm thấy thân thể y càng lúc càng khỏe mạnh, tâm trạng hắn cũng tốt lên. Đại thần trong triều cũng được hưởng lây chút phúc. Lễ tế vụ thu lại sắp tới. Giờ đã chẳng còn ai phát ngôn cái gì mà đế hậu đồng hành, bệ hạ độc đoán duyên quyền, một mình tế trời cầu phúc cho vạn dân. Sức khỏe của Thẩm Thanh Huyền ngày càng tốt, y không đợi mãi trong cung mà thỉnh thoảng tới Khâm Thiên Giám, ngẫu nhiên cũng sẽ lên triều. Lần đầu tiên y xuất hiện trên triều sau khoảng thời gian dài, đám đại thần ai nấy đều sửng sốt ra mặt. Các lão thần suýt đã quên mất vị quốc sư đoản mệnh này. Quan viên mới lại càng không nhận ra y, chỉ biết kinh ngạc tán thưởng dung mạo và khí phách của y. Thẩm Thanh Huyền ở trong thể xác này đã lâu, dung mạo đã sớm được linh hồn đồng hóa. Hơn nữa, y còn dùng linh khí duy trì dốc dáng trẻ trung, da dẻ tư thái đều hoàn hảo. Y mặc trang phục quốc sư đứng trong điện, đúng là tao nhã chẳng ai bằng. Khí chất xuất trần thoát tục như thế thực sự dễ khiến người ta nảy sinh thiện cảm. Không cần biết suy nghĩ trong lòng văn võ bá quan trên triều như thế nào, ánh mắt họ không tránh khỏi chăm chú quan sát y. Cố Kiến Thâm cũng nhận ra chút xáo động trong điện, khóe miệng hắn trễ xuống, cực kỳ không hài lòng. Quốc sư rất đẹp, hắn biết là được rồi, người khác ngay cả nhìn cũng không được phép. Nhưng thân thể Thẩm Thanh Huyền đang dần khóe lên, hắn không thể giữ y mãi trong cung, dù sao cũng phải để y ra ngoài. Vừa nghĩ đến chuyện sẽ có nhiều người mến mộ y, Cố Kiến Thâm bất chợt siết chặt nắm đấm. Nỗi bất an hắn đang mạnh mẽ áp chế bỗng dưng cuộn trào. Buổi tối, Thẩm Thanh Huyền vẫn ngủ lại trong cung. Hai người vừa về phòng, Cố Kiến Thâm đã hôn y. Thẩm Thanh Huyền nghĩ đến việc tên khốn kiếp này chỉ đang thèm muốn thân thể mình thì vô cùng tức giận, đâu còn muốn hôn hắn nữa. Y muốn đánh hắn thì đúng hơn. Nào ngờ, hôi một hồi, Cố Kiến Thâm lại buông y ra. Thẩm Thanh Huyền thở hổn hển nhìn hắn. Bệ hạ sao vậy? Cố Kiến Thâm nhìn y, ngừng một lát mới trả lời. Quốc sư thật đẹp. Thẩm Thanh Huyền càng nóng nảy, quả nhiên là chỉ nhìn trúng cái thân xác này. Y cười nhạt. Được bệ hạ yêu thích là may mắn của thần. Cố Kiến Thâm lắc đầu, nói. Ta chỉ hy vọng quốc sư không đẹp đến thế. Thẩm Thanh Huyền sửng sốt, chưa kịp nghĩ xem hắn có ý gì. Cố Kiến Thâm đã áp sát lại, bàn tay chạm lên gò má như ngọc của y, chậm rãi trượt xuống cổ, cuối cùng ôm ghì lấy cả người. Hắn ghé vào tai y, nói bằng giọng hết sức chân thành. Quốc sư đẹp thế này, trẫm luôn sợ có người cướp quốc sư đi mất. Thẩm Thanh Huyền nghĩ bụng, đầu xấu xa, sợ là ngươi còn muốn vứt ta đi ấy chứ. Đương nhiên ngoài miệng y vẫn nói, thần già hơn bệ hạ 10 tuổi có dư, qua mấy năm nữa, chỉ e bệ hạ sẽ vứt bỏ thần. Không đâu, giọng Cố Kiến Thâm vô cùng dịu dàng. Bất cứ lúc nào, bất kể ra sao, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, kiếp này ngươi vĩnh viễn là báu vật của ta. Nhưng vẫn không tin ta, cũng không thích ta, có phải không? Thẩm Thanh Huyền lúc này chỉ muốn xử lý người trước mặt, không buồn nghe mấy lời nịnh hót của hắn. Y hôn hắn rồi nói: Bệ hạ, lễ tế phụ thu sắp tới, thân thể thần hiện giờ đã khỏe, đúng ra phải để thần phụ trách đại điển tế trời. Cố Kiến Thầm lấy lại tinh thần, hỏi: Người muốn đi sao? Thẩm Thanh Huyền mỉm cười hỏi lại: Có được không? Cố Kiến Thầm nói: Tất nhiên, người đi được, trẫm rất vui mừng. Thẩm Thanh Huyền nói một câu mang ý ám chỉ: Hiện giờ bệ hạ vẫn còn đơn độc, thần nguyện làm bạn với ngài, chờ về sau. Cố Kiến Thầm nhớ mày: Về sau ngươi nhất định phải ở cạnh trẫm. Thẩm Thanh Huyền cười nói: Thần nói là chờ bệ hạ lập hậu, thần sẽ. Y chưa nói hết, Cố Kiến Thầm đã ngắt lời: Trẫm sẽ không lập hậu. Thẩm Thanh Huyền nói: Lập hậu là căn cơ của quốc gia, bệ hạ đáng lẽ. Cảm giác phiền muộn bùng lên trong lòng, Cố Kiến Thầm nhìn y, hỏi: Sao bỗng nhiên lại nhắc tới chuyện này? Thẩm Thanh Huyền đáp: Trước kia sức khỏe của thần không tốt, luôn phải dựa dẫm vào bệ hạ, giờ thần đã bình phục, dĩ nhiên phải chia sẻ khó khăn với ngài. Nỗi buồn bực trong lòng Cố Kiến Thâm dần dần biến thành cảm giác lạnh lẽo đáng sợ. Trẫm lập hậu, người cũng không thấy có vấn đề gì hay sao? Thẩm Thanh Huyền cười: Đến lúc đó thần nhất định sẽ thành tâm chúc phúc cho hoàng thượng và hoàng hậu. Cố Kiến Thâm đứng phắt dậy, khuôn mặt vô cảm. Thẩm Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt trong trẻo ánh lên vẻ nghi hoặc, dường như y không hiểu vì sao hắn tức giận. Cố Kiến Thâm chỉ cảm thấy cơn lạnh buốt len lỏi từ lòng bàn chân lên tới lồng ngực, đánh thức xúc cảm giá băng và ẩm ướt hắn nỗ lực giấu kín dưới đáy lòng. Hắn chẳng nói chẳng rằng phất tay áo bỏ đi. Đây là lần đầu tiên hắn giận Thẩm Thanh Huyền. Thẩm Thanh Huyền bây giờ chẳng còn tin con sói vô ơn bạc nghĩa này. Y không dám chắc rốt cuộc là hắn giận thật hay chỉ giả vờ giận. Chẳng qua y muốn tiếp tục khiêu chiến với hắn, thử xem hắn rốt cuộc quan tâm tới điều gì. Đến tận khuya, Cố Kiến Thâm vẫn chưa quay lại. Thẩm Thanh Huyền ngủ không yên giấc. Y đã sớm quen có Cố Kiến Thâm nằm bên, giờ chỗ đó thiếu đi một người, y cảm thấy vô cùng trống vắng, làm sao ngủ được. Vả lại, y cũng không yên tâm. Mặc dù cả đời Cố Kiến Thâm phải sống trong một vở kịch, phải dựa vào kỹ thuật diễn để đi đến ngày hôm nay, nhưng xa y, hắn quả thật không ngủ ngon. Chung chăn chung gói với nhau nhiều năm, chỉ cần y hơi rời khỏi vòng tay của hắn, hắn sẽ lập tức giật mình tỉnh dậy. Mà vừa ôm y vào lòng, hắn sẽ lại say giấc. Nếu đây cũng chỉ là diễn, thì Thẩm Thanh Huyền thật sự nể phục. Thẩm Thanh Huyền nghĩ một hồi, khoác áo bước ra ngoài. Vừa ra đến cửa thì đâm sầm vào bệ hạ nhà y. Nhìn thanh niên cao lớn đứng dưới ánh trăng lạnh lẽo thê lương, y lại không khỏi mềm lòng. Con người là thế, hết lòng hết dạ, dồn bao cảm tình. Cho dù biết hắn là tên khốn kiếp, nhưng vẫn không kiềm chế được mà thương yêu hắn. Cố Kiến Thâm thấy y ra ngoài, mắt xa sầm. Người định đi đâu? Thẩm Thanh Huyền thở dài, hỏi. Bệ hạ muốn làm gì? Cố Kiến Thâm không lên tiếng. Thẩm Thanh Huyền tiến lên, cầm tay hắn, nói. Bệ hạ chú ý sức khỏe. Cố Kiến Thâm hạ mắt nhìn y, đôi mắt bình thản không gợn sóng, nhưng lại u ám lạnh lẽo, sâu tựa vực thẳm. Có phải người muốn rời xa ta không? Hắn khàn giọng hỏi y. Thẩm Thanh Huyền quả thật bị dáng vẻ của hắn làm cho đau lòng. Cố Kiến Thâm nắm ngược lại tay y, trong giọng nói xen chút nghẹn ngào. Ngươi từng nói nếu ta lập hậu, ngươi sẽ rời đi. Thẩm Thanh Huyền sững người. Y từng nói như vậy ư? Cũng có khả năng. Lúc hai người quấn lấy nhau ngọt ngào êm ấm, y sợ Cố Kiến Thâm cưới vợ sinh con, sau khi trở về sẽ không cách nào ăn nói với hắn, nên có thể y từng nói thế thật. Cố Kiến Thâm thấy y lặng im, lòng càng lạnh lẽo. Hắn dùng sức siết chặt tay y, nói. Ta sẽ không lập hậu, cũng không nạp phi, sẽ không lấy ai hết. Người đừng rời đi, được không? Hắn mất kiểm soát đến mức quên cả xưng hô. Thẩm Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn hắn, thấy trong đôi mắt đen sâu thẳm của hắn nét bàng hoàng và lo sợ. Thấy trên khóe môi mím chặt của hắn chúa trùn chảy không sao đè nén. Thấy trong thần thái nghiêm trang của hắn vẻ cô đơn không cách nào che đậy. Khoảnh khắc ấy y lại mềm lòng. Tên ngốc này có lẽ chẳng hiểu gì hết. Thẩm Thanh Huyền nở nụ cười, tiến lại gần hắn. Bệ hạ, ngài thích thần ư? Chẳng mấy khi Cố Kiến Thâm không mở miệng ngay, vậy nhưng Thẩm Thanh Huyền lại cảm thấy có chút vui mừng. Y hôn hắn, hỏi: hay là ngài chỉ sợ ta rời đi thôi? Đồng tử Cố Kiến Thâm đột ngột co rút, nỗi hốt hoảng không cách nào che giấu hiện lên trong đáy mắt. Giờ đây, Thẩm Thanh Huyền đã nhìn thấu mọi điều. Y mặc dù vẫn giận, nhưng lại cảm thấy bất đắc dĩ nhiều hơn. Cố Kiến Thâm trở thành người như hiện tại, kỳ thật là do những trải nghiệm tàn khốc thời thơ ấu. Hắn không tin Thẩm Thanh Huyền, không tin y vô duyên vô cớ đối xử tốt với mình, không tin những hành vi tử tế của y là thật, cũng không tin y sẽ vĩnh viễn ở lại bên cạnh hắn. Quả thật, Cố Kiến Thâm hoàn toàn không hiểu thích là gì. Thích và tin tưởng chẳng hề liên quan tới nhau, không tin tưởng vẫn có thể thích. Nhưng Cố Kiến Thâm không dám thích Thẩm Thanh Huyền. Từ nhỏ tới lớn, hắn chưa từng có cơ hội chứng kiến một tình yêu thuần khiết, nên không dám tự mình trải nghiệm thứ tình cảm này. Nếu cái giá phải trả lại là tổn thương, vậy thì cắt đứt ngay từ căn nguyên không phải là xong sao? Không thích thì sẽ không phải chịu tổn thương, nhưng hắn vẫn thèm muốn chút ấm áp và thương yêu ấy. Vậy nên hắn chăm chăm giữ chặt Thẩm Thanh Huyền không chịu buông. Hắn tin tưởng vững chắc tình cảm này chỉ là giả dối, chẳng bền lâu, nhưng lại ra sức níu chặt, hy vọng có thể nắm được trong tay. Quả thật, vừa mâu thuẫn, vừa bệnh hoạn. Thẩm Thanh Huyền ôm lấy hắn, nói: bệ hạ, không có ai vĩnh viễn ở bên một người. Nhưng chỉ cần có lòng, thì dù có đời đi, cũng như chưa từng chia xa. Cố Kiến Thâm ngẩn người, dường như nghe không hiểu ý trong lời nói của y. Thẩm Thanh Huyền cũng không gấp, y sẽ khiến hắn tin y, khiến hắn thích y, sau đó đánh hắn một trận nhớ đời. Lễ tế vụ thu, đế vương oai nghiêm cầm nghi trượng tiến đến núi Tượng Thịnh. Đây là lần tế trời thứ 10 kể từ khi Cố Kiến Thâm kế vị, ngoại trừ lần đầu tiên Vệ Tấn thay mặt đảm nhận. Những năm sau đó, hắn đều tự mình leo núi, cầu phúc cho vạn dân. May mắn là hơn 10 năm qua, nước Vệ mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Đương nhiên chuyện này không liên quan gì đến hoạt động tế trời. Một là nhờ Cố Kiến Thâm áp dụng chính sách cai trị đất nước có hệ thống. Hai là Thẩm Thanh Huyền bói toán có hiệu quả. Kết hợp hai yếu tố này mới đổi lại được 10 năm thái bình thịnh trị. Hôm nay không phải tự nhiên Thẩm Thanh Huyền muốn đến chủ trì lễ tế trời. Y muốn đánh tiếng, thông báo cho mọi người biết y còn sống, cũng như để cho toàn dân trong thiên hạ hay rằng thần vẫn ở đây. Cố Kiến Thâm mất mấy năm mới loại bỏ được thế lực của y, song y muốn giành lại thì chỉ cần một chớp mắt. Trong lúc Cố Kiến Thâm làm lễ tế bái, Thẩm Thanh Huyền mặc trường bào trắng tinh nhấc tay lên, một luồng hào quang thần thánh bất chợt giáng xuống từ trên cao, ánh sáng mạnh mẽ chói mắt, như thể kéo cả mặt trời xuống theo. Vần hào quang lóa mắt này nói liền trời xanh với đất rộng. Chàng trai đứng đó, tóc dài tung bay dù trời lặng gió, làn da trắng muốt như mỹ ngọc trong suốt, giọng nói huyền ảo vàng tận mây xanh. Con dân thành tâm, cầu xin thần bảo hộ cho đại vệ. Cố Kiến Thâm ngẩng đầu, chứng kiến khung cảnh như mộng ảo. Người mà hắn nhớ nhung, trân quý, đang ở trước mặt hắn. Thần thánh mà mỹ lệ, rất gần, cũng lại rất xa. Hắn chợt hoảng hốt, vươn tay muốn chạm vào y, nhưng lại phát hiện cơ thể không thể cử động. Thần dân dưới núi quỳ rạp trên nền đất, tất cả cùng hô vang thần tích hiển linh, đại vệ mãi mãi trường tồn. Khi ánh hào quang dần tan, Thẩm Thanh Huyền đứng không vững, Cố Kiến Thâm vội vàng bước đến, đỡ lấy y. Y không thật sự chống mặt, chỉ là làm bộ làm tịch mà thôi, đại khái là thể hiện sao cho giống như thần nhập vào người. Đến lúc thần rời đi, dĩ nhiên phải hơi choáng váng. Phô diễn khung cảnh lớn như vậy, ngày hôm sau, vị trí quốc sư của y sẽ lại vẫn tựa Thái Sơn. Cô Kiến Thầm chỉ lo lắng cho thân thể của y, vừa xuống núi, liền đi tìm Chu Tử Lâm. Ánh mắt Chu Tử Lâm sáng ngời, gã nói, quốc sư là người có phúc lớn, thân thể đã hoàn toàn khỏe mạnh. Cố Kiến Thầm thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt. Để diễn tả được sự vĩ đại của thần linh, Thẩm Thanh Huyền ngủ mê mở trọn 3 ngày mới tỉnh. Vừa tỉnh, y đã tươi cười rạng rỡ, đừng nói là ốm đau bệnh tật, cả người trông trẻ ra rất nhiều. Y lớn hơn Cố Kiến Thầm quá 10 tuổi, mà hiện giờ trông còn trẻ hơn cả hắn. Cố Kiến Thầm thấy y không sao, vừa yên tâm vừa lo lắng, vì giờ mọi chuyện chẳng còn giống như xưa. Mặc dù Thẩm Thanh Huyền vẫn thân mật với hắn, nhưng không dính sát bên hắn từng giờ từng phút nữa. Buổi tối hai người vẫn ôm nhau cùng ngủ, nhưng Cố Kiến Thầm luôn cảm thấy trong lòng trống rỗng. Thời gian thấm thoát rồi đi, chớp mắt đã qua mấy tháng. Mùa đông vừa tới, đã có cung nhân hốt hoảng xông vào ngự thư phòng. Phúc Đạt sai người cản lại, nghe gã bẩm báo xong, lão liền thả cho gã tiến vào. Ê hả? Người kia nước mắt nước mũi tèm lem, hồ lớn. Thái hậu không xong rồi. Cố Kiến Thầm sững sờ, từ sau khi Vệ Tấn chết, Tôn Thị bị giam lỏng trong hậu cung, hắn cũng không thèm che giấu lòng thù hận đối với mụ ta. Dù vẫn giữ lại mạng sống cho Tôn Thị, nhưng lại trừng phạt bằng nỗi cô đơn quạnh vắng. Hiện giờ, cuối cùng bà ta cũng không chịu nổi rồi ư. Cố Kiến Thầm nói, bãi giá đến cung thiên tượng. Phúc Đạt tuân mệnh. Vâng. Người sắp đi rồi, hắn cũng nên đến thăm một chút. Cung thiên tượng từng một thời xa hoa, giờ đây u ám, lạnh lẽo, đổ nát, như muôn vàng gốc cây khô héo tàn tạ chốn hoang cung. Bị cánh đẹp xuân hạ lãng quên, chỉ còn lại cô độc lạnh vắng của thu đông. Sắc mặt Cố Kiến Thầm rất bình tĩnh. Đối với Tôn Thị, hắn chẳng mảy may thường xót. Hắn hận mụ ta. Từ khi bắt đầu có ký ức, lòng căm hận đã hình thành. Người phụ nữ ích kỷ và tàn nhẫn nhất mà hắn từng gặp trong cuộc đời này. Vậy mà loại người như vậy lại là mẹ của hắn. Người ta vẫn nói, hổ dữ không ăn thịt con. Nhưng ngày đến đứa con rứt ruột đẻ ra, Tôn Thị cũng muốn lôi nó xuống địa ngục. Trước mắt Cố Kiến Thầm là một Tôn Thị già nua, mụ ta không nên mang dáng vẻ này. Mới 10 năm mà thôi, Tôn Thị chỉ hơn Thẩm Thanh Huyền 4 năm tuổi, nhưng bây giờ lại lụ cụ, khổ sở như một bà lão, da thịt khô quắt, hai mắt mờ đục, tinh thần nửa điên nửa dại. Tôn Thị sắp chết, nằm trên giường, đã như nửa cái xác. Cố Kiến Thầm lạnh lùng đứng nhìn, trong mắt chẳng hề có chút thương xót. Tôn Thị thấy hắn, gương mặt bỗng chốc rực sáng, mụ ta giãy giụa, cặp mắt lập lòe một cách dị thường. Cố Kiến Thầm cau mày, hơi ghê tởm. Tôn Thị mở miệng, giọng khàn đục như lệ quỷ bò ra từ địa ngục. Báo ứng, đây chính là báo ứng, các người. Hai cha con các người đều bị con hồ ly tinh kia hấp hồn. Hết chương 68. Chương 69. Nghe thấy câu này, sắc mặt Cố Kiến Thầm biến đổi hoàn toàn. Mặc dù trong Tôn Thị điên điên khùng khùng, nhưng thật ra đầu óc lại vô cùng tỉnh táo. Nhìn nét mặt của Cố Kiến Thầm, mụ ta đã biết lời đồn không phải giả. Quả nhiên hắn cưng chiều tên lĩnh thần kia. Tôn Thị vô cùng vui sướng, phấn khích đến cực độ. Khoái cảm báo thù tiếp thêm chút sức mạnh cuối cùng cho thân thể khô đét và cành cối của mụ ta. Cặp mắt sáng rực như đuốc, giọng nói càng thêm mạnh mẽ, vang vọng. Người thích y, người ấy vậy mà, cũng thích Tần Thanh. Người có biết tại sao ta lại rơi vào tình cảnh này không? Người có biết tại sao tiền đế không thích người không? Sắc mặt Cố Kiến Thầm vô cùng khó coi. Những lời bà ta nói, từng câu từng chữ đâm thẳng vào tim hắn. Tâm trạng u ám của hắn vẫn luôn cố gắng áp chế trong lòng ngực, cuối cùng cũng vùng vẫy phá vỡ gông xiềng trốn thoát. Tôn Thị vẫn đau khổ kể lể. Trong một lần cải trang vi hành, phụ hoàng ngươi vô tình gặp y. Sau đó, Tô một tên nhãi nhép ở cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi là y lên làm quốc sư. Ngày ngày truyền y vào cung, trò chuyện đến tận đêm khuya. Người ngoài không biết, chẳng lẽ ta lại không biết sao? Người nghĩ phụ hoàng của người chết như thế nào? Hắn muốn sống lâu, muốn trả lại, muốn cùng hồ ly tinh kia sống bên nhau mãi mãi. Kết quả lại vì uống thuốc quá liều mà chết. Người tưởng phụ hoàng ngươi thật sự chán ghét ngươi vì vết bớt đó sao? Chỉ vì ta lừa hắn sủng hạnh ta, ta may mắn hoài thai nên tận thanh đố kỵ, mấy tháng liền không thèm quan tâm tới hắn, hắn mới giận lây sang ngươi, cảm thấy chính ngươi là kẻ làm người trong lòng của hắn khó chịu. Ngươi cho rằng tận thanh thích ngươi thật ư? Còn không soi gương mà nhìn lại đi, khuôn mặt này của ngươi giống tiền đế như đúc. Y nhìn ngươi nhưng có thật sự thấy được ngươi hay không? Sợ rằng người y nhìn là tiên đế lúc còn trẻ. Tôn thị càng nói càng sung sướng, dốc những hơi thở cuối cùng, gắng gượng hết sức hủy hoại đứa con trai duy nhất của mình. Ngươi đúng là đứa con ruột thịt của hắn. Hai cha con các ngươi quả nhiên chảy chung một dòng máu. Thằng con vậy mà lại kế thừa sự nghiệp của lão cha. Báo ứng, tất cả đều là báo ứng. Họ vệ các ngươi, kẻ nào kẻ nấy đều đáng ghê tởm. Cố Kiến Thâm cau mày nhìn Tôn thị, bà nói bậy. Tôn thị cười càng điên cuồng. Người thích thì tin, không thích thì thôi. Ta sắp chết rồi. Vệ Thâm, ta chẳng còn sống được mấy ngày nữa. Ta không sợ ngươi, ta chỉ muốn nói hết những chuyện này ra. Ta... Mụ cười ra nước mắt. Những gì ta nợ ngươi, ta không thể trả. Ta cũng không muốn giữ kín những chuyện này đến khi chết. Tần Thanh, mắt Tôn thị lộ vẻ oán hận. Nếu không có y, mẹ con chúng ta đã không tới nông nỗi này. Nói xong, mắt Tôn thị trợn trợn, cơ thể cứng đờ. Tôn thị đã chết. Trước khi chết, còn kéo đứa con trai của mình xuống 18 tầng địa ngục. Cô Kiến Thầm đứng trong cung thiên từ đổ nát, hai mắt trống rỗng, tâm trí vô cùng hỗn loạn. Những điều Tôn thị nói đều là thật ư? Mụ ta việc gì phải lừa hắn ngay trước khi nhắm mắt xuôi tay? Hơn nữa, những chuyện ấy liệu còn manh mối hay không? Hắn chợt nhớ tới, cách đây rất lâu, đã từng có lần Tần Thanh nhiễm bệnh rất nặng. Thái y nói tinh thần của y không ổn định, u uất tức tụ trong người. Nhưng đang yên đang lành, sao lại sinh ra u uất? Rốt cuộc, y đã bị thứ gì kích thích? Cố Kiến Thâm điều tra rất lâu mà vẫn không tìm ra nguyên do. Nhưng giờ đây hắn đã hiểu, vấn đề nằm ở tiểu thuyết mà Tần Thanh đọc khi ấy. Cuốn tiểu thuyết kể lại chuyến vi hành của một đế vương. Ở đó, ngài tình cờ gặp được một cô gái dân lành. Tuy gia cảnh bình thường, nhưng nàng vừa xinh đẹp vừa giỏi giang. Hoàng đế nảy sinh lòng mến mộ, bèn đưa nàng về cung. Nhưng sau khi vào cung, nữ tử này lại bị tất cả các cung phi xa lánh, cuối cùng u sầu mà chết. Lúc trước xem nội dung của tiểu thuyết, Cố Kiến Thâm không cảm thấy có vấn đề gì. Đơn giản chỉ là một câu chuyện người ta rảnh rỗi viết bừa. Nhưng giờ nhớ lại, lòng ngực hắn như chìm trong bể máu lạnh giá. E rằng lúc đó, Tần Thanh tức cảnh sinh tình, nhớ tới tiền đế, e rằng y nhớ lại chuyện xưa kia. Tình cũ khó lòng kiềm nén, nên mới tích tụ uất ức rồi đổ bệnh. Lại nhớ tới nửa câu thơ y viết, xuân đi hạ đến dễ dàng, ái ân nương tựa dưới tàn phượng hoa. Hắn từng nghe y nói, phượng hoàng này là loài cây của quê hương y. Cũng vì y rất yêu thích, nên hắn mới sai người trồng một cây trong hậu hoa viên. Giờ nghĩ lại, chỉ sợ rằng y và tiên đế đã gặp nhau với tàn cây phượng hoàng. Giờ người đã khuất, nhưng tình vẫn còn đây. Có một số chuyện không nên đào sâu, bị càng nghĩ sẽ càng đau đớn. Từ khi hắn ra lệnh trồng cây phượng hoàng kia, y bắt đầu thích đến ngự hoa viên, dựa vào gốc cây đọc tiểu thuyết, nhàn nhã, trải qua từng ngày. Những lúc ấy, y nhớ đến ai? Khi hắn tới đó, y nhìn thấy ai? Hắn cẩn thận chăm sóc y, còn y thì nhớ tới người nào? Hắn lại nhớ khoảng thời gian 10 năm từ ngày hai người gặp gỡ. 4 năm trước, y đối xử với hắn như con đá, dạy hắn thuật đế làm vương, dạy hắn cầm kỳ thi họa, thậm chí tìm pháp môn giúp hắn rèn luyện thân thể. Khi ấy, hắn tưởng rằng y có mưu đồ với hoàng vị của hắn. Hiện giờ xem ra, hắn là vì Tần Thanh nhớ nhung tình cũ, nên mới nuôi dưỡng đứa con duy nhất tiền đế để lại. Đến khi hắn trưởng thành, y cảm thấy tâm nguyện cũng đã hoàn thành, sức khỏe bắt đầu kém đi. Lẽ nào Tần Thanh muốn đi theo tiền đế? Hắn lại mời danh y kê thuốc tốt, cố níu giữ y lại. Sau khi lớn lên, hắn càng ngày càng giống tiền đế. Y nhìn hắn, khó kiềm nén được tình cảm. Cô Kiên Thầm nhắm mắt, không dám nghĩ tiếp. Tất cả những khúc mắc trước đây hắn nghĩ không thông, giờ đã có đáp án. Tất cả những nghi vấn đều có lời giải. Y quả thật đã cho hắn cảm giác ấm áp chân thật, nhưng đồng thời đẩy hắn vào một vực sâu khác. Trước giờ, y vẫn mượn hắn để nhìn thấy người khác. Tâm trí y vẫn luôn nghĩ đến ai. Y vẫn luôn coi hắn là bóng hình an ủi thay thế cho người quá cố. Nhưng nếu đã như vậy, sao y vẫn nói, dù thế nào, hắn cũng không phải. Là nói hắn dù thế nào cũng không phải tiền đế, có đúng không? Cố Kiến Thâm bình tĩnh đến khác thường. Rõ ràng mọi cơ quan bên trong đã tan nát, nhưng ngoài mặt hắn vẫn bình thản một cách kỳ lạ. Chẳng có gì to tát, chẳng có gì liên quan, mọi thứ đều không quan trọng. Dù sao, từ lúc bắt đầu đã chẳng có ai thật lòng yêu thương hắn. Ngay đến cha mẹ đẻ cũng không yêu hắn, thì làm sao có người yêu hắn được cơ chứ? Liên Hoa ca ca, hắn sống trong huyễn tưởng y tạo ra là được. Cố Kiến Thâm đứng trong cung điện đầy mùi xác chết, trên môi là một nụ cười dịu dàng đầy quái dị. Dạo này Thẩm Thanh Huyền rất bận, mấy hôm trước Chu Tử Lâm còn hỏi y. Sư đệ, người định tạo phản hả? Gã thấy động tĩnh của y quá lớn nên cho rằng y thẹn quá hóa giận muốn làm phản. Thẩm Thanh Huyền trừng mắt nhìn gã. Tạo phản có gì tốt cơ chứ? Chu Tử Lâm đảo mắt nói. Yêu mà không có được, thà hóa chơi trò giam cầm. Gã tưởng tượng ra viễn cảnh vệ thâm không yêu y, Triều Yên giận hắn không yêu mình nên muốn thế này thế nọ. Thẩm Thanh Huyền khịt mũi khinh bỉ. Hả? Ấu trĩ. Chu Tử Lâm cực kỳ tò mò. Vậy người muốn thế nào? Thẩm Thanh Huyền nói. Không phải hắn không tin ta sao? Nghĩ rằng ta ngấp nghé hoàng vị của hắn, thèm muốn quyền lực của hắn. Đã thế ta chiếm thêm ít đất cho hắn, xem hắn còn có thể nghĩ lên tên được gì nữa. Chu Tử Lâm sững sờ, sau đó ra sức khen ngợi. Ngầu hết sức, sư đệ, người đẹp trai quá trời luôn. Thẩm Thanh Huyền lạnh lùng hừ một tiếng. Hãy đợi đó. Tên khốn kiếp, nghĩ y không trị được hắn chắc. Ai thèm cái hoàng vị rách nát kia của hắn. Hắn muốn có, y cho hắn hai cái luôn. Dù sao thì ngoại tộc làm loạn cũng chẳng phải chuyện hiếm. Đã tính toán ổn thỏa, vậy mà hôm đó, Chu Tử Lâm lại đến tìm y. Ổng đội, ổng đội, sư đệ ơi, xảy ra chuyện lớn rồi. Hết chương 69. Các bạn vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Chương 70. Thẩm Thanh Huyền đang bàn chuyện với người khác. Chu Tử Lâm họ hét ầm ĩ như vậy thật không ra thể thống gì. Thẩm Thanh Huyền câu mày nói. Ta đang bận. Chu Tử Lâm chỉ biết tò mò chứ có thể xảy ra chuyện lớn gì được cơ chứ. Cứ để gã đợi. Chu Tử Lâm sốt ruột, cuốn cuồng như kiến bò trên chảo nóng. Trong khi Lâm Thanh Huyền lại chẳng thể rời tay. Gã vừa gọi to một tiếng đã khiến không ít người chú ý, còn tiếp tục thì quả thật không phải phép. Hơn nữa, gã nào dám nói với chuyện kia trước mặt mọi người. Thẩm Thanh Huyền có dự định khai chiến với quốc gia láng giềng, mưu tính đầy đủ hết rồi, trước mắt chưa cần dùng binh mà sẽ bắt đầu trên phương diện văn hóa. Dựa vào thân phận thần bí của mình, y có thể dễ dàng tẩy não dân chúng nước láng giềng. Đợi đến thời điểm nội bộ đại loạn thì sẽ cho quân đội vào tấn công. Thành công là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ có điều tạm thời phải giấu không cho Cố Kiến Thâm biết. Vậy nên y mới phải lên kế hoạch bàn bạc kỹ lưỡng như vậy. Hôm nay đã xác định là một ngày bận rộn. Y đang nói hăng say, cửa lớn bỗng bật mở. Bên ngoài là đương kim thánh thượng đang đứng ngược sáng. Cố Kiến Thầm sửng sốt, người trong phòng cũng sửng sợ. Đương nhiên, mọi người phản ứng rất nhanh, vội vàng quỳ xuống hành lễ. Cố Kiến Thầm không thèm ngó ngàng đến ai, chỉ chăm chú nhìn Thẩm Thanh Huyền. Thẩm Thanh Huyền không nhìn rõ khuôn mặt của hắn, chỉ cảm thấy ánh mắt hắn lạnh lẽo, âm u, không có sức sống. Y ngừng lại một thoáng, rồi lên tiếng. Bệ hạ! Cố Kiến Thầm bước vào phòng, theo góc độ ánh sáng thay đổi, gương mặt của hắn hiện ra trước mắt mọi người. Anh tuấn, nhưng lạnh lùng như sương giá. Hay hắn như vậy, tìm Thẩm Thanh Huyền giật thót. Không phải tên này nghe được lời đồn thổi nào đấy chứ. Hắn cho rằng y tạo phản ư, thật sự muốn đập chết hắn luôn. Mỗi tội làm vậy thì chẳng phải sẽ mất trắng 10 năm hay sao? Y phải nhịn, dỗ dành hắn trước rồi tính sau. Y chuẩn bị giơ tay ra hiệu cho đám người lui ra, còn mình sẽ nhẹ nhàng nói chuyện với hắn một lát. Ai ngờ, Cố Kiến Thầm kéo mạnh y vào lòng, hôn lên môi ngay trước mắt mọi người. Thẩm Thanh Huyền chết đứng, lập tức muốn đẩy người ra. Song Cố Kiến Thầm dễ dàng ghì chặt lấy cơ thể y, khiến y không thể cử động. Thẩm Thanh Huyền nghĩ, thôi cũng chẳng sao, hôn thì cũng hôn rồi. Dù sao ở đây toàn là tâm phúc của y, có biết cũng sẽ không hé răng nửa lời. Nào ngờ, Cố Kiến Thầm hôn một cái rồi buông ra ngay. Không rõ hắn lên cơn gì mà bế ngang y lên, sải bước ra khỏi phòng. Đám người trong phòng kinh hãi, hồn vía lên mây, bị bí mật động trời này kích thích đến choáng váng. Nhóc Trù Béo núp trong góc lại đang lẩm bẩm. Tiêu rồi, còn chưa kịp kể cho sư đại vũ đó. Vừa ra khỏi vòng, Cố Kiến Thầm liền vận khinh công. Vì qua mấy bức tường quay về tẩm cung của mình, dù thân thể Thẩm Thanh Huyền đã khỏe mạnh lại, nhưng vẫn không thể chịu được sức lực vô cùng mạnh mẽ của hắn, chỉ đành bám chặt lấy, tránh khỏi ngã xuống. Về tới nơi, Cố Kiến Thầm vẫn chẳng nói chẳng rằng, kéo y thẳng vào tẩm cung. Thẩm Thanh Huyền không biết hắn đang có dự tính gì, lựa lời hỏi. Bệ hạ, có chuyện gì? Y vừa mở miệng, Cố Kiến Thầm đã dùng sức hôn ghì lấy y. Nụ hôn đầy sự cưỡng chế, không một chút ngọt ngào ấm áp, chỉ như muốn giải tỏa cảm xúc hỗn loạn và bức thiết trong lòng. Khao khát chứng minh điều gì mà lại sợ nhận được đáp án. Mâu thuẫn không được xoa dịu, dẫn đến những cảm xúc đen tối hơn. Rốt cuộc là bị làm sao vậy? Thẩm Thanh Huyền nhíu mày, chẳng mấy khi tốt bụng dỗ dành hắn. Bệ hạ, nhẹ một chút. Nghe giọng nói êm dịu ấy, trái tim Cố Kiến Thầm như lỡ mất một nhịp. Hắn rủ mi mắt nhìn y, nhìn da thịt mịn màng ẩn lên màu hồng mỹ lệ, nhìn đôi mắt xinh đẹp chan chứa tình cảm, nhìn đôi môi nhạt màu ướt át vì hắn. Không, không phải vì hắn, tất cả đều không phải vì hắn. Tiếng gọi bệ hạ này, liệu y có biết mình đang gọi ai không? Mất mát và đau khổ ăn mòn trái tim hắn, lý trí bị xé nát một cách điên cuồng, chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng và chua xót không cách nào giải tỏa. Hắn không nói gì, lại hôn ghì lấy y, vẫn thô bạo và ngang ngược như thế. Thẩm Thanh Huyền không đẩy được hắn ra. Nói thì hắn không buồn nghe, y không khỏi cảm thấy đôi chút tức giận. Tên khốn kiếp này rốt cuộc muốn làm gì? Hồn có đúng không? Ai mà chẳng biết. Thẩm Thanh Huyền cắn mạnh một cái, vị tanh ngọt tràn trong khoang miệng. Cố Kiến Thầm buông y ra. Thẩm Thanh Huyền nhìn dáng vẻ này của hắn, hơi hối hận. Chắc là không nên cắn mạnh như thế nhỉ? Cố Kiến Thầm không những không giận mà còn nhếch môi cười. Nhưng nụ cười này hơi quái dị, rõ ràng là bộ dáng dịu dàng, nhưng trong mắt lại như hằn lên những tia máu đỏ quặc. Đây là dáng vẻ thèm khát máu tươi. Khổ nổi, dáng vẻ này lại khiến Thẩm Thanh Huyền nhìn đến ngỡ ngơ. Y nhớ tới Đế Tôn Tâm Phật, nhớ tới Cố Kiến Thầm chân chính. Cố Kiến Thầm áp sát y, dỗ dành y với chất giọng thâm tình. Liên Hoa ca ca, Trái tim Thẩm Thanh Huyền đập thịt một tiếng. Cảm giác bủn rủn không cách nào hình dung, lan khắp toàn thân thể. Chỉ nghe Cố Kiến Thâm nói tiếp. Trẫm muốn làm ngươi. Hắn ghé sát vào tay y, nói bốn chữ này. Hơi ấm len lỏi vào huyết dịch y, còn nhanh hơn cả thanh âm. Dấy lên dục vọng khó lòng kiềm chế. Thẩm Thanh Huyền nhẹ quay đầu, Cố Kiến Thâm bèn cắn lên chiếc cổ trắng nõn của y. Ngay sau đó, tựa như chạm vào chốt mở những điều cấm kỵ, hắn bắt đầu điên cuồng hôn y. Y phục không kịp cởi bị xé rách toàn bộ. Trước mắt Cố Kiến Thâm là một thân thể xinh đẹp không thuộc về hắn. Cố Kiến Thâm hôn y, hôn cẩn thận, ân cận, một tấc da thịt cũng không nỡ bỏ sót. Nhưng nụ hôn này lại mang theo nỗi tuyệt vọng sâu sắc. Trước kia, do hắn bất an nên muốn hôn khắp người y, nghĩ rằng làm vậy có thể biến y thành của mình. Nhưng giờ đây nỗi bất an của hắn đã thành hiện thực. Hắn vẫn luôn muốn hôn khắp người y, dùng cảm giác thỏa mãn giả tạo để lấp đi nỗi khát vọng trong lòng. Mặc dù đằng sau cảm giác thỏa mãn ngắn ngủi đó là một sự trống rỗng đến tận cùng. Nhưng hắn không muốn từ bỏ, bởi vì hắn đã đi đến bước đường cùng. Tuy Thẩm Thanh Huyền không hiểu tại sao Cố Kiến Thâm lại phát điên như thế, nhưng được hắn hôn, chẳng mấy chốc, y đã không chống đỡ nổi, bắt đầu đáp lại. Bệ hạ! Y khẽ thở gấp, Cố Kiến Thâm đột ngột ngừng lại. Hắn ngẩng đầu, con người đang thẳm nhìn y chầm chầm. Gọi danh tự của trẫm. Danh tự, Thẩm Thanh Huyền thấy hơi mơ hồ. Cõi lòng Cố Kiến Thâm lạnh buốt, hắn hỏi y, ta là ai? Thẩm Thanh Huyền suýt nữa thốt ra cái tên Cố Kiến Thâm, may mà ngừng lại đúng lúc. Y ngập ngừng nói, vậy Thâm. Sự do dự này của y đã bị Cố Kiến Thâm nhìn thấy, lồng ngực bị bóng tối che phủ, không có lấy một tia sáng. Bệ, hắn không muốn nghe thấy cái họ này. Cố Kiến Thâm nhìn y, nói, Cửu Uyên. Thẩm Thanh Huyền bỗng mở to mắt. Cố Kiến Thâm nói với y bằng giọng trầm thấp, gọi tên tự của ta. Cơn tê dại quái dị lần thứ hai len lỏi vào trong cơ thể Thẩm Thanh Huyền. Hai chữ này cứ quẩn quanh trên khóe miệng y mà không sao thốt ra được. Cửu Uyên cũng là tên tự của Cố Kiến Thâm. Trước kia y còn từng chiếm lợi gọi hắn là bé Cửu Uyên, nhưng hiện tại vào những lúc thế này y không cách nào gọi hai chữ đó ra được. Cứ cảm thấy kỳ cục. Đôi môi mỏng của Thẩm Thanh Huyền khẽ mấp máy, nhưng chẳng thể thốt nên lời. Y lấy cánh tay nhỏ nhắn che mắt, định làm cho mặt mình bớt nóng. Hành động này của y trong mắt Cố Kiến Thâm lại mang ý nghĩa khác. Quả nhiên khi hồn thắng, y lại nhớ tới người khác. Quả nhiên y hy vọng một người khác làm những chuyện này với y hơn. Quả nhiên y vẫn nhớ nhung một bệ hạ khác. Cố Kiến Thâm đỏ mắt, trong thoáng chốc, hắn cảm thấy trái tim mình như bị xé thành đôi. Một nửa mang điên cuồng, một nửa chứa tuyệt vọng. Chúng ăn mòn hắn, đẩy hắn vào vực thẳm chẳng thể leo lên. Tại sao tất cả đều như vậy? Nếu đã không có ai yêu hắn, tại sao hắn lại được sinh ra? Nếu đã không có ai quan tâm tới hắn, tại sao hắn phải tồn tại? Hắn sống có ý nghĩa gì? Hắn cô độc trong thế gian này rốt cuộc để làm gì? Đế vị, quốc gia, dân chúng, hắn nghĩ cho họ, nhưng đã có ai từng nghĩ cho hắn hay chưa? Hắn không mong cầu điều gì, cũng không tham lam. Điều hắn muốn chỉ là một trái tim đập vì hắn. Nhưng không có. Thư tình cảm đến từ người khác mà mỗi người đều nên có. Hắn không có. Đã như thế, tại sao còn xin hắn ra làm người? Cố Kiến Thâm ngừng lại. Hắn nhìn Thẩm Thanh Huyền, nhìn thân thể xinh đẹp ấy, hoàn toàn thất vọng. Dù có hôn nữa, y cũng sẽ không phải của hắn. Dù chứng minh thế nào, y cũng chưa từng chân chính nhìn hắn. Dù khát cầu đến đâu, chẳng qua cũng chỉ là tỉnh giấc khỏi một cơn ác mộng khác. Nhưng hắn bất lực, chẳng thể làm gì. Cho dù có xé toạc lồng ngực trắng nõn này, móc trái tim kia đã, nó cũng sẽ không thích hắn. Nó sẽ chỉ ngừng đập mà thôi. Từ đầu tới cuối, nó chưa từng rung động vì hắn. Cố Kiến Thâm bước xuống giường, bỏ đi với vẻ mệt mỏi rã rời. Thẩm Thanh Huyền chờ hồi lâu không thấy hắn làm gì tiếp. Sao vậy? Thẩm Thanh Huyền hé hé mắt, kết quả phát hiện trong phòng chẳng có ai. Tôn chủ đại nhân, bà chấm. Cái quỷ gì đây? Thẩm Thanh Huyền đỏ mặt ngồi dậy, hấp tấp, quấn chăn quanh người. Cố Kiến Thâm, tên khốn kiếp này, biến đi đâu rồi hả? Chị chỉ là không gọi tên tự của hắn thôi mà, vậy mà lại lên cơn thần kinh sao? Khóe miệng Thẩm Thanh Huyền giật giật, hai tiếng cửu uyên đảo quanh trong miệng, nhưng chẳng thể thốt ra. Y cảm thấy rất bất bình, chẳng phải chỉ là tên tự thôi sao? Y gọi tên hắn cũng không vấn đề gì, được chứ? Kiến, Thẩm Thanh Huyền thử gọi tên Cố Kiến Thâm, cố gắng hai lần mà vẫn không nói ra được. Thẩm Thanh Huyền ngẩn người, ngay sau đó cảm thấy mình quá ngớ ngẩn, ngu không chịu nổi, nên trùm chăn ngủ luôn. Cố Kiến Thâm, người cút đi, người bảo ta gọi là ta gọi thì chẳng phải là mất mặt lắm ư? Thẩm Thanh Huyền thức khuya dậy sớm, bận rộn bù đầu nên hiện giờ đã thấm mệt. Đặc biệt y còn bị Cố Kiến Thâm hôn thỏa thích một hồi, nên cơn buồn ngủ lập tức ập tới. Y quấn chặt cái chăn vẫn còn vương mùi hương của Cố Kiến Thâm, nặng nề chìm vào giấc ngủ. Khi Cố Kiến Thâm quay lại, hắn nhìn thấy gương mặt đang ngủ yên lành, trên khóe môi còn vương nụ cười nhàn nhã của y. Thật sự là xinh đẹp quá đỗi. Cố Kiến Thâm ngồi cạnh giường, ngắm y không chớp mắt. Y đang nằm mơ có phải không? Mơ thấy chuyện gì vui vẻ sao? Nhưng chẳng liên quan gì đến hắn. Tất cả hạnh phúc trên đời này đều không dính dáng đến hắn. Cố Kiến Thâm vươn tay, vừa muốn chạm vào y, nhưng lại sợ quấy nhiễu giấc mơ đẹp của y. Vừa muốn nhanh chóng lay y dậy, đánh thức y khỏi giấc mộng không có thật. Để y nhìn sang người bên cạnh, để y cho hắn một chút yêu thương chân chính chỉ thuộc về hắn. Không, cho dù tỉnh lại, trước mắt hai người vẫn chỉ có hiện thực tàn khốc. Đối với hắn là thế, với y cũng vậy. Đã thế thì, Cố Kiến Thâm nhìn chằm chằm vào cần cổ trắng nõn, còn người đen thẳm dần bị sát ý che phủ. Để hắn ngủ luôn đi. Như vậy, y và ông ta sẽ được gặp lại, còn hắn cũng không cần mong đợi gì nữa. Nếu đã định sẵn không thể có được y, chi bằng kết thúc tất thảy ngay tại đây. Cố Kiến Thâm vươn tay chạm vào cần cổ thon mảnh của y. Thẩm Thanh Huyền vẫn đang nằm mơ, dụi dụi vào mu bàn tay hắn theo thói quen, tựa như chú mèo ngoan ngoãn thân mật kề sát bên hắn. Cố Kiến Thâm sững người, đến khi ý thức quay về, hắn đã ở trên giường cẩn thận ôm lấy y, đặt y vào vị trí ngủ mà y thích nhất. Thẩm Thanh Huyền yên ổn ngủ chẳng hề đề phòng. Nhờ cảm giác ấm áp Cố Kiến Thâm mang lại mà y ngủ càng ngon, càng thoải mái hơn. Thay y như vậy, mọi suy nghĩ của Cố Kiến Thâm đều tan biến, chỉ còn lại cảm giác lưu luyến sâu sắc. Từ lần đầu gặp gỡ thuở ấu thơ, cho đến hôm nay đã qua 10 năm, hắn vẫn luôn không ngừng quyến luyến y. 14 tuổi y gặp tiên đế, đắm chìm từ đó. 9 tuổi hắn gặp y, lưu luyến từ đây. Tiền đế ở bên y 10 năm, hắn ở bên y 10 năm có lẽ. Chẳng lẽ bởi vì đến muộn mà sự bầu bạn của hắn không đáng giá ư? Cố Kiến Thâm ôm Thẩm Thanh Huyền, không muốn ngủ chút nào. Hắn không nỡ buông y ra, không cam tâm tình nguyện buông tay y. Vậy thì cứ thế này đi. Đến khi sắc trời dần tối, cuối cùng Cố Kiến Thâm cũng chìm vào giấc ngủ. Hắn sẽ không khát cầu những thứ không thể có được nữa. Hắn chỉ cần trói buộc người này thôi. Cho dù trong lòng y mang hình bóng của người khác, hắn vẫn muốn ôm y, để y ở bên hắn mãi mãi. Cố Kiến Thâm ghì chặt y, quyến luyến cảm giác thân mật không gì có thể chia tách giữa hai cơ thể. Thẩm Thanh Huyền ngủ nguyên một ngày, đến đêm mới tỉnh. Vừa tỉnh, y liền cảm thấy nóng phát ngốt, như thể bị lò lửa ôm lấy. Y quay đầu nhìn thấy Cố Kiến Thẩm. Thẩm Thanh Huyền bối rối rời tầm mắt. Không phải tên khốn kiếp này đã đi rồi hết, sao còn quay lại? Dường như cảm nhận được y đã tỉnh, Cố Kiến Thâm lập tức mở mắt. Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn, ánh mắt có chút trốn tránh. Cố Kiến Thâm cúi đầu hôn y, bắt đầu động tay động chân. Thẩm Thanh Huyền nhớ tới chuyện hồi chiều, cơ thể hơi nóng lên. Đưa qua đẩy lại một hồi, hai người cứ thế mà tiến tới. Cái thứ cứng nhắc kia của Cố Kiến Thâm cọ lên người y. Thẩm Thanh Huyền nhất thời, sợ đến hết hồn. Y thở gấp nói, không được. Cố Kiến Thâm chăm chăm nhìn y, không được ư? Thẩm Thanh Huyền nhìn món đồ chơi kia của hắn, đã cảm thấy đầu muốn chết, nhỏ nhẹ nói, không, không được. Cái thể xác này đúng thật là không chịu đựng nổi, y chưa thể quay về núi Vạn Tú bây giờ đâu. Cánh môi mỏng của Cố Kiến Thâm cong lên, cụp mắt, che giấu cảm xúc, hắn nói, không được thì thôi. Thẩm Thanh Huyền bèn nói, ta giúp người. Cố Kiến Thâm, ừ. Hai người như quay lại thời gian trước, trải qua một đêm ngọt ngào. Hôm sau, Thẩm Thanh Huyền ngủ nguyên ngày. Đến tối, Cố Kiến Thâm lại đến trêu đùa y. Thẩm Thanh Huyền không muốn cũng thành muốn. Cứ như thế hai ba ngày, Thẩm Thanh Huyền đột nhiên nhận ra một vấn đề. Y hơi sa đà rồi thì phải. Ngủ ngày, cày đêm, y bị Cố Kiến Thâm lừa không ra khỏi cửa mấy ngày liền. Đợt này y rất bận vì phải đánh chiếm nước láng giềng, y cần lên kế hoạch thật cẩn thận. Thẩm Thanh Huyền âm thầm quyết định sáng hôm nay nhất định không được ngủ, phải ra ngoài giải quyết chính sự. Ai ngờ trời vừa sáng, y đã mệt rũ người, không muốn ngủ cũng phải ngủ. Cứ như thế thêm 7-8 hôm. Cứ đến ban ngày là y lại bắt đầu mơ màng. Cuối cùng cũng có người đến tìm y. Tiểu đệ, người đang bị giam lỏng đó. Giọng nói của Chu Tử Lâm vang lên. Thẩm Thanh Huyền không phản ứng gì. Mãi đến khi gã chăm cho y một kim, y mới tỉnh táo lại sau mấy ngày u mê. Y cau mày nhìn Chu Tử Lâm. Ta bị bỏ thuốc hả? Chu Tử Lâm gật đầu lia lịa, nói, nhờ người yên tâm, thuốc này không có tác dụng phụ đâu, còn có thể bồi bổ cơ thể, dùng liên tục mấy ngày, hiệu quả sẽ tăng. Thẩm Thanh Huyền nhìn gã. Là do ngươi điều chế sao? Chu Tử Lâm lắp bắp. Ta đâu có biết vậy, không muốn giam lỏng người. Dạo trước hắn bảo ta tìm một loại thuốc có thể giúp người bồi bổ thân thể. Ta nghiên cứu gần chết mới ra, tuy gây buồn ngủ, nhưng hiệu quả tốt lắm. Thẩm Thanh Huyền cười gằn. Lại còn không màu, không vị, đúng không? Chu Tử Lâm đáp. Hắn nói người sợ uống thuốc, nhất là thuốc đắng. Ta thấy hắn thường người như vậy, thật sự là trời cũng phải động lòng, nơi mới tốn công làm. Thẩm Thanh Huyền. Ha ha. Chu Tử Lâm lúng túng nói. Ta thật sự không nghĩ hắn là ai. Thẩm Thanh Huyền nghĩ thầm. Cái tên thấy đẹp là tiếp mắt như người, hắn chơi người như chơi một con gà nhét. Thẩm Thanh Huyền không so đo chuyện này, điều y quan tâm là hắn giam lỏng ta làm gì? Lẽ nào hắn thật sự cho rằng ta muốn tạo phản? Chu Tử Lâm vội nói, mấy hôm trước ta đã định nói với người, nhưng người không chịu nghe. Thẩm Thanh Huyền nhìn gã, rốt cuộc có chuyện gì? Nói. Chu Tử Lâm sợ Cố Kiến Thâm quay về, gấp gáp kể rõ từ đầu đến cuối. Mấy hôm trước ta lén quan sát, nghe nói Tôn thị sắp chết, cùng nhân tới báo với bệ hạ nhà ngươi. Ta nghĩ tới nghĩ lui, người phụ nữ có thể sinh hạ mỹ nam đẳng cấp như vậy thâm, nhất định cũng cực kỳ xinh đẹp, nên mới muốn đi xem sao. Kết quả là nhìn thấy. Biểu cảm trên mặt gã hết sức phức tạp. Thẩm Thanh Huyền lười nghe gã lắm lời. Nói việc chính đi. Chu Tử Lâm đằng thắng rồi kể tiếp. Ta liệt bám theo bệ hạ, ấy chết. Là ta quan sát. Thẩm Thanh Huyền, bào chấm. Chu Tử Lâm sợ y tức giận, vội vàng khai báo. Ta nghe Tôn thị nói, ngươi và lão hoàng đế kia có gian tình. Bà ta kể chuyện này cho vệ thâm, nói như thật luôn đó. Còn bảo ngươi coi vệ thâm là thế thân của lão hoàng đế. Thẩm Thanh Huyền ngơ ngác. Chu Tử Lâm lại nói, Người là thật hay giả vậy? Ta thấy vậy thầm tình lắm đó. Người làm thế là không tốt đâu nha. Lão già kia có cái quái gì để người nhớ nhung? Chẳng có cơ thể nam tính, rắn chắc, trẻ trung. Thẩm Thanh Huyền hồi lâu mới phục hồi tinh thần. Người bảo vệ thăm nghĩ rằng ta coi hắn là thế thân của tiên đế ư? Chu Tử Lâm nói. Đúng vậy. Đầu óc Thẩm Thanh Huyền trống rỗng mấy giây, cuối cùng bùng nổ. Nhảm nhí. Thấy cơn giận của y không có vẻ là giả vờ, Chu Tử Lâm dè dặt hỏi. Lẽ nào không có chuyện đó? Thẩm Thanh Huyền không muốn nói chuyện với gã. Ta đi tìm hắn. Cái tên khốn kiếp Cố Kiến Thâm này, đầu óc toàn nghĩ mấy thứ quái quỷ gì không? Hôm nay, y phải đánh cho hắn tỉnh, phải đánh chết hắn. Thẩm Thanh Huyền đang định bước ra ngoài, thì Chu Tử Lâm gọi y lại. Ôi cha mẹ ơi, bệ hạ nhà ngươi đến kìa, tại ruộng trước đây. Thẩm Thanh Huyền suy nghĩ, cản gã lại, nói. Ngươi giúp ta một việc. Y dặn dò chi tiết một lượt. Chu Tử Lâm trố mắt hỏi. Cái này là để làm gì? Thẩm Thanh Huyền nhìn gái chồng cháu. Ngươi chỉ cần nói, ngươi có làm được hay không thôi. Chu Tử Lâm đá. Việc này ngoài ta ra, chẳng ai làm được hết. Thẩm Thanh Huyền nói. Thế thì mau đi làm đi. Chu Tử Lâm không dám nói nhiều vì Cố Kiến Thâm đã sắp tới. Chưa đi ngay thì sợ không đi nổi nữa. Hoàng đế đa nghi như vậy, lỡ hắn tưởng làm gã và quốc sư lén lút vụng trộm. Trời ơi, vụ ghen tuông này, tiểu chủ gã không gánh được đâu. Chu Tử Lâm đi chưa được bao lâu thì Cố Kiến Thâm đến. Hắn thấy Thẩm Thanh Huyền đang ngồi thì đầu tiên là rứng người, tiếp đó dịu dàng hỏi. Tỉnh rồi hả? Có muốn ăn chút điểm tâm không? Thẩm Thanh Huyền quay đầu nhìn hắn, trái tim Cố Kiến Thâm nhảy dựng. Hắn vừa vào phòng, lúc nhìn thấy Thẩm Thanh Huyền tỉnh táo, đã hiểu rõ tình hình. Hắn không nhìn y, thấp giọng nói. Ngự Thiên Phòng đã làm bánh kim ngọc mà ngươi thích ăn. Ngươi... Thẩm Thanh Huyền đi thẳng vào vấn đề. Rốt cuộc, bệ hạ của ta là gì? Cố Kiến Thâm không nói năng gì, chỉ mở hộp đồ ăn, lấy ra chiếc bánh vàng óng ánh. Trên chiếc đĩa trắng tinh nổi bật món điểm tâm màu vàng, trông vừa đẹp vừa ngon. Cố Kiến Thâm vẫn nhớ, mỗi lần Thẩm Thanh Huyền nhìn thấy món điểm tâm này đều sẽ cười cong mắt, khuôn mặt hết sức vui vẻ. Nhớ tới nụ cười của y, hắn cũng cười theo. Nguội rồi, ăn không ngon đâu. Thẩm Thanh Huyền bị dáng vẻ cố tình đánh trống lãng này của hắn chọc giận. Y hất văng món điểm tâm màu vàng kia, nhìn hắn chậm chậm, hỏi. Bệ hạ cảm thấy thần thích tiên đế. Điểm tâm mềm mại rơi xuống đất, trong nháy mắt vỡ thành các mẫu vụn. Cố Kiến Thâm nhìn trân trân, tưởng như đó là một phần cơ thể hắn. Tần Thanh hỏi thẳng như vậy, chẳng hề ngập ngừng hay do dự. Tâm trạng bình thản trước đó của Cố Kiến Thâm lại dậy sóng. Hắn khổ sở nói. Người không thích ăn ừ. Thẩm Thanh Huyền tức giận quá. Bệ thăm. Cố Kiến Thâm vẫn không ngẩng đầu nhìn y. Thẩm Thanh Huyền túm lấy cổ áo hắn, bắt hắn ngẩng đầu lên. Trả lời ta. Lồng mì Cố Kiến Thâm cụp xuống, đôi mắt đen thẳm không có lấy một tia sáng. Chuyện gì? Thẩm Thanh Huyền vốn đã tức giận vô cùng, lần này thực sự hết chịu nổi. Y vùng nắm đấm lên, vậy mà Cố Kiến Thâm dễ dàng đỡ được. Thẩm Thanh Huyền càng tức giận. Giỏi, ta nuôi ngươi giỏi giang đến chừng này, ngươi lại sỉ nhục ta. Sỉ nhục? Cuối cùng, Cố Kiến Thâm cũng dám đối mặt với y. Rốt cuộc là ai làm nhục ai? Thẩm Thanh Huyền nói. Giữa ta và tiên đế vốn dĩ không có loại chuyện bẩn thỉu kia, ngươi dựa vào cái gì mà dám suy nghĩ lung tung? Không có. Cố Kiến Thâm nhìn y chằm chằm, nhìn hồi lâu, hắn đột nhiên mỉm cười, ánh mắt bỗng nhiên dịu dàng vô hạn. Không có thì tốt, chúng ta không nói chuyện này nữa. Hắn nói vậy nhưng rõ ràng chẳng có vẻ gì là tin lời của y. Nếu không phải bởi Thẩm Thanh Huyền không đánh lại hắn, y đã sớm vả cho hắn bay về Duy Tâm Cung luôn rồi. Y lại nói, ta một lòng một dạ đối đãi với ngươi, không quản ngày đêm chăm sóc khi ngươi còn nhỏ. Tất cả để đổi lấy sự nghi ngờ của ngươi bây giờ sao? Đôi mắt Cố Kiến Khâm bất chợt tối sầm. Tại sao khi ấy người lại chăm sóc ta? Bị lý do gì? Thẩm Thanh Huyền đáp. Ngươi gầy yếu, đáng thương như thế, làm sao ta bỏ mặc ngươi được? Cố Kiến Khâm lại nói. Trên đời này có biết bao nhiêu kẻ gầy yếu đáng thương, sao không thấy quốc sư chăm sóc bọn họ? Thẩm Thanh Huyền bị hắn nói cho không biết phải phản bác thế nào. Ngươi là người ngoài hết. Cố Kiến Khâm lại hỏi y. Ta có điểm nào đặc biệt? Thẩm Thanh Huyền, bà chấm. Ngươi là Cố Kiến Khâm đó. Cố Kiến Khâm thấy y không lên tiếng, cho rằng mình đã hỏi trúng nỗi đau của y. Hắn vốn không muốn nhắc tới chuyện này, không muốn để tâm tới việc trong lòng y còn nhớ nhung người khác, càng không so đo chuyện y coi hắn là thế thân của người yêu quá cố. Hắn thậm chí còn không dám hy vọng y nhìn thẳng vào mình. Không dám mong đợi y cho mình một chút chân tình. Nhưng y cứ muốn nhắc đến, cứ muốn nói ra, cứ nhất định phải gỡ bỏ tấm màn che mỏng manh ấy, phơi bày những đê hẹn và bất kham trước mắt mọi người. Nếu y đã muốn nói, vậy thì hắn sẽ nói rõ ràng với y. Hết chương 70. Các bạn vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.